sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 23, góc truyện audio.com. Mặt Bùi Noãn dán lên kính xe, sau khi thấy rõ người đàn ông, lớn tiếng kêu, chú, tim Bùi Nhiễm Nhiễm lệch nhịp, sự thân thiết trong mắt con gái, cô có thể thấy được, không lẽ con gái thích anh đến vậy, vì là quan hệ máu mủ sao? Không được, tuyệt đối không để con dính líu đến anh, cho nên cô kéo thân thể bé nhỏ của con lại, vừa vỗ nhẹ vai con vừa hối Lâm Chi Hiểu chạy nhanh lên. Noãn Noãn, đó không phải chú, Lâm Chi Hiểu nhìn bên ngoài một cái, đó chính là tổng tài. Xem ra, Noãn Noãn rất thích anh. Bùi Dương thông qua kính nhìn kỹ cảnh thần hạo, trong lòng nghĩ, tầng 18 của nhà hàng, có phải người đàn ông này ở chung chỗ với mẹ? Nếu là người đàn ông này, bây giờ bên cạnh có phụ nữ, ấn tượng của cậu đối với anh biến thành số âm. Cho nên, anh kéo tay em, nhẹ khuyên, Noãn Noãn, chú trong miệng em nói tuyệt đối không phải người tốt, không nên đến gần chú đó nữa. Tay lái Lâm Chi Hiểu lệch một cái, lần đầu nghe có người nói cảnh tổng không phải người tốt. Nhiễm Nhiễm, con trai cậu vậy mà nói cảnh tổng như vậy, nếu bị anh ta biết, không biết trong lòng anh ta nghĩ gì. Bùi Dương ngẩng đầu nhìn Lâm Chi Hiểu, giọng nghiêm túc. Hắn biết thì sao, Lâm Chi Hiểu thông qua kính chiếu hậu nhìn bộ dạng của Bùi Dương. Tim đập mạnh, lúc cậu nghiêm túc cực kỳ áp lực, quá giống người kia, cô vẫn là không nhìn cậu tốt hơn. Chi Hiểu, chạy nhanh lên, tớ về nhà có việc. Trong lòng Bùi Nhiễm Nhiễm gấp gáp, ngữ khí cũng gấp theo. Lâm Chi Hiểu gật đầu, lập tức đạp ga, tay phải để ngón cái lên. Được, chiếc xe màu đỏ cứ thế chạy đi. Lucy thấy xe đỏ đó, hừ nhẹ, giọng mang ý điều tra. Đây là xe thư ký của anh, cô ấy sao ở đây? Cảnh thần hạo sắc mặt lạnh băng, tôi không thích bị theo dõi. Bị điều tra, nói xong quay người đi. Lucy có chút gấp, hạo, em không theo dõi, cũng không điều tra anh. Em đến đây, là vì trùng hợp nghe thấy, anh đến nhà hàng có vụ làm ăn. Lucy nói xong. Hối hận muốn cắn lưỡi. Đây không phải chủ động thừa nhận. Cô điều tra anh sao? Cô bắt đầu bám lấy giải thích với cảnh thần hạo. Nhưng sau khi tiếp xúc ánh nhìn lạnh băng của anh, lòng rụt lại, ánh mắt này thật đáng sợ. Tin đồn của họ cũng một thời gian rồi. Cô cũng nhờ tin đồn này, liên tiếp nhận được nhiều quảng cáo lớn. Vốn dĩ, cô tưởng mình có thể thành cảnh thiếu phu nhân. Nhưng không ngờ, bây giờ anh còn không biết cô là ai. Nhìn cảnh thần hạo đi mất, mặt Lucy uất ức, khẽ nỉ non, hạo, những lời khác, nghẹn ở họng, bộ dạng do dự, nhưng, cảnh thần hạo không nhìn cô đến một cái. Trực tiếp lên xe, đèn xe sáng lên, tiếng ga vang lên, không quá lâu, chiếc Porsche biến mất trong màn đêm. Lucy nhìn vào đèn hậu sáng lên của Porsche, nắm chặt tay, cắn chặt môi. Tức giận trong lòng, hận đến đá gãy cả cao gót, cô có điểm nào không sánh bằng xấu nữ đó mới đến cảnh thị, đã có toàn quyền quản lý lên kế hoạch cho quảng cáo, đến quyền chọn người đại diện của được nắm, đây là vì sao, cô cần tra rõ xấu nữ này mới được. Chung cư đường Tam Hoàn, trong nhà Lâm Chi Hiểu, Bùi Nhiễm Nhiễm dỗ con gái ngủ trước, sau đó vào phòng sách. Mở máy tính chuẩn bị bảng kế hoạch, chỉ là, cô vừa mở máy tính đánh được vài chữ, cửa bị mở ra, con trai mặt mày nghiêm túc đứng trong phòng, Dương Dương, sao vậy, Bùi Dương nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó đi đến trước mặt mẹ, để mẹ thẳng lưng, nắm tay mẹ, bộ dạng người lớn, mami con muốn nói chuyện với mẹ, Bùi Nhiễm Nhiễm đưa tay sờ đầu con, cười, muốn nói gì với mami? Mami, tầng 18 nhà hàng, rốt cuộc mẹ ở chung với ai, cách chương.